Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1011. Một đòn kinh thế, Định Thắng bại, Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp không phải là không muốn tránh đi cái này một tia thế một kích. Nhưng giờ phút này, toàn bộ không gian thế giới chi lực đều bị Đông Dương hoàn toàn trưởng khống. Bọn hắn căn bản là không có cách né tránh. Trong chốc lát, đại địa rung mạnh, một đạo chói ánh mắt hoa theo kia trong hố sâu nở rộ. Diệu thế cường quang, chiếu rọi tứ phương, lui, chấm ngoặc kép, nhìn phía dưới nở rộ lóa mắt cường quang. Những người vây xem kia thì là nhao nhao biến sắc, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong nhao nhao thoát đi. Bất quá, bọn hắn lại không phải hướng phía nơi xa trốn, mà là lòng có linh khê toàn bộ phóng tới không trung. Giây lát ở giữa, trăm dặm trong hố sâu diệu thế cường quang liền ngang nhiên nở rộ. Diệu thế quang hoa, giờ phút này lại diệt thế chi quang quét ngang tứ phương. Những nơi đi qua, hết thảy đều hủy, như là trong nháy mắt, như là đã qua trăm năm. Kia diệu thế quang hoa cuối cùng tiêu tán. Nguyên bản chỉ có phạm vi trăm dặm hố to cũng sinh sinh bị khuếch trương gấp 10. Một cái chiếm một diện tích ngàn dặm hố to liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Nguyên bản thuộc về ngàn dặm bên trong hết thảy toàn bộ hủy diệt hầu như không còn. Trong hố sâu, một mảnh đen kịt, khí tức cuồng bạo tràn ngập trong đó. Những người đứng xem kia thần thức dò vào trong đó, nhao nhao bị phá tan thành từng mảnh. Chiến sự kết thúc, kia từng đạo chiến ý lang yên cũng nhao nhao tán đi. Giữa thiên địa quay về yên tĩnh, chỉ có tất cả người đứng xem trên mặt chấn kinh. Còn có kia ngàn dặm phạm vi hố sâu, tại trong im lặng, chứng minh trước đó một trận chiến rung động cùng thảm liệt. Cái này, chấm ngoặc kép, những cái kia theo chiến đấu trong dư âm nhao nhao trốn lên không trung đám người. Cúi đầu phía dưới ngàn dặm hố sâu, đều là lộ ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc. Thật lâu không nói, nhưng cuối cùng, vẫn là có người đi đầu đánh vỡ trầm mặc, nói, ta dựa vào. Vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể mình tại sao có thể có chiến ý không bị khống chế bốc lên? Cũng thêm cầm đến Đông Dương trong sức mạnh. Vậy ai biết, coi như Đông Dương có thể khống chế nơi này thế giới chi lực, cũng không có khả năng khống chế chúng ta chiến ý a. Huống chi, còn có những cái kia cỏ cây, Thâm Uyên kiếp thú chiến ý, kia lại là chuyện gì xảy ra? Lúc nào liền cỏ cây đều có mãnh liệt như vậy chiến ý rồi. Mẹ, cái này Đông Dương cũng quá yêu nghiệt. Vậy mà có thể cưỡng ép tụ tập người khác lực lượng để bản thân sử dụng. Lần thứ nhất gặp được loại chuyện này. Đừng nói những thứ vô dụng này. Bọn hắn song phương ai sống ai chết. Ai thắng ai bại. Vậy ai biết, người xuống dưới tìm kiếm tình huống. Nói nhảm, lão tử nếu là có cái kia năng lực xuống dưới tìm tòi, sẽ còn ở chỗ này cùng các ngươi nói nhảm sao? Cắt, chấm ngoặc kép, lấy vừa rồi tình huống đến xem. Rõ ràng là Đông Dương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tư Độ Tôn giả cùng sát nhân ma Mã Hoàng Nghiệp giữ nhiều lành ít. Nói là như vậy, nhưng Đông Dương chưa hẳn liền tốt qua. Mặc dù không biết hắn là như thế nào làm được khống chế vô kiếp Thâm Uyên thế giới chi lực. Nhưng này rõ ràng không phải hắn cảnh giới này có khả năng có được lực lượng. Cưỡng ép sử dụng, khẳng định phải nhận cường đại phản phệ. Nói không chừng bọn hắn song phương đồng quy vu tận. Ta nhìn không có đơn giản như vậy. Đông Dương nếu là dễ dàng như vậy liền chết, vẫn là tuyệt đại yêu nghiệt sao? Nguyệt Lang, chấm ngoặc kép, mị tình nhìn về phía Miểu Hoành Nguyệt. Xinh đẹp trên mặt không còn có trước đó nhẹ nhõm lạnh nhạt. Chỉ có vô tận chấn kinh, Miểu Hoành Nguyệt cũng không có trước đó mây trôi nước chảy. Cười khổ nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt sẽ không tin tưởng trận chiến trước mắt này. Lại là xuất từ một cái tam sinh cảnh chi thủ. Nhất là hắn cuối cùng một kích kia, có thể cưỡng ép kích phát chúng sinh chiến ý. Mặc kệ là người tu hành, vẫn là phổ thông cỏ cây. Sau đó tụ tập chiến ý để bản thân sử dụng. Loại thủ đoạn này càng là chưa bao giờ nghe thấy. Trường sinh cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Hắn đem không thể lay động. Mị tình gật gật đầu. Khẽ thở dài. cũng không biết hắn lần này là sống hay chết. Miểu Hoành Nguyệt không có trả lời, bởi vì hắn cũng không biết, chỉ vì một trận chiến này, có thể rơi vào kết quả như thế, đã viễn siêu hắn tưởng tượng. Đông Dương, Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp sinh tử vấn đề, hắn cũng là không thể nào biết được, càng không cách nào suy đoán. Nơi xa, một ngọn núi chi đỉnh, một cái ôn tồn lễ độ trung niên nam tử cùng một cái áo lam bồng bềnh tuyệt mỹ nữ tử, cũng vẫn luôn đang chú ý chiến trường. Giờ phút này, cô gái áo lam uyên linh linh xinh đẹp trên mặt cũng viết đầy chấn kinh. Mà kia nam tử coi như bình tĩnh, chỉ là ánh mắt bên trong cũng toát ra mấy phần sủng sốt cùng sợ hãi thán phục. Lấy tam sinh cảnh cảnh giới, vậy mà có thể chiến đến loại trình độ này, quả thật là yêu nghiệt vượt quá tưởng tượng. Nam tử cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Hắn tán thưởng, cũng đem uyên linh linh theo trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Vội vàng nói, phụ hoàng, hắn là thế nào làm được trưởng khống vô kiếp thâm uyên thế giới chi lực? Cái này không phải là hoang giới người tu hành có thể làm được sự tình. Huống chi hắn vẫn chỉ là một cái tam sinh cảnh. Nam tử cười nhạt một tiếng, nói, vô kiếp thâm uyên thế giới chi lực, chỉ có chúng ta trường sinh cảnh tộc nhân mới có thể trưởng khống. Hoang giới người tu hành không cách nào làm được, Đông Dương có thể làm được. Xác thực để cho người ta không nghĩ ra. Ta muốn phải cùng trước đây không lâu xuất hiện thiên đạo cộng minh có quan hệ. Nghe vậy, Uyên Linh Linh hai mắt co rụt lại, lập tức lại nói, ngài là trước khi nói xuất hiện thiên đạo cộng minh, cũng là bởi vì Đông Dương. Đây chỉ là ta suy đoán, cụ thể như thế nào, liền không được biết rồi. Nếu thật là hắn, lấy lúc ấy thiên đạo cộng minh đặc biệt, Đông Dương có thể làm được trưởng khống vô kiếp thâm uyên thế giới chi lực, cũng liền có thể nói đi qua. Uyên Linh Linh thần sắc biến đổi, lập tức khẽ thở dài. Gia hỏa này trên thân quả thật là tràn đầy thần bí. Cái gì chuyện không có khả năng, đến hắn trên thân đều trở nên khả năng. Bất quá, hắn hiện tại chết sao? Nghe vậy, nam tử cười ha ha, nói, người cũng nói. Chuyện không có khả năng đến hắn trên thân đều trở nên khả năng. Hắn tại sao lại sẽ chết đây? Đối với cái này, Uyên Linh Linh đương nhiên sẽ không hoài nghi. Chính mình không cách nào tìm tòi nghiên cứu kia ngàn trượng trong hố sâu tình huống. Nhưng nàng phụ hoàng, cái này vô kiếp thâm uyên bên trong tất cả thâm uyên kiếp thú chí cao hoàng giả. Dò xét trong hố sâu tình huống còn không phải dễ như trở bàn tay. Kia Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp đâu? Chết rồi, hồi phi yên diệt. Nghe vậy, Uyên Linh Linh lập tức trừng mắt. Cứ việc nàng trước đó liền nghĩ qua loại khả năng này. Khi thật sự xác định kết quả thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được chửi bới nói. Cái này chết thay đổi. Thái, nam tử mỉm cười, nói, kết quả này thật là rất khiến người ngoài ý. Nhưng Đông Dương cũng tổn thương không nhẹ. Bất quá, hắn trên người có tu bổ thương thế linh vật, bảo mệnh không ngại. Bất quá, chuyện này là không như vậy kết thúc, còn chưa thể biết được. Ngài là nói còn sẽ có người thừa cơ đối Đông Dương ra tay. Cái này rất bình thường. Mặc dù nói Đông Dương giết mấy cái trường sinh cảnh, thậm chí giết hai cái trường sinh cảnh cao cảnh người, đủ để đối còn tại âm thầm ngấp nghé người khác hình thành chấn nhiếp. Nhưng lòng người là tham lam. Huống chi Đông Dương hiện tại người bị thương nặng, chỉ sợ đã mất sức tái chiến. Những cái kia âm thầm ngấp nghé người, há lại sẽ buông tha dạng này cơ hội. Bất quá, Đông Dương người này tràn đầy thần bí, ai cũng không chừng hắn phải chăng còn có sức tái chiến. Cho nên vẫn là sẽ đối với một ít hình người thành chấn nhiếp. Về phần sẽ có hay không có người thừa cơ ra tay, liền muốn xem bọn hắn quyết đoán. Không đơn thuần là bọn họ nghĩ tới rồi vấn đề này. Tại kia hố to phía trên đông đảo người vây xem, đồng dạng là nghĩ đến điểm này. Cho nên bọn hắn cho dù không cách nào tìm tòi nghiên cứu Đông Dương sinh tử, nhưng cũng không từng có người rời đi. Đều đang yên lặng chờ đợi. Chờ đợi một trận chiến này chân chính kết thúc một khắc này. Mà tại càng xa xôi một ngọn núi phía trên, một cái thanh niên mặc áo đen đồng dạng đang chú ý chiến trường tình huống. đối với Đông Dương cường thế đánh tan Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp một chuyện. Cái kia âm trầm thần sắc cũng biến thành càng thêm âm trầm. Đông Dương à Đông Dương, người quả thật là tràn đầy vô hạn khả năng. Dưới loại tình huống này, đều có thể bị ngươi chuyển bại thành thắng. Khống chế vô kiếp thâm uyên thế giới chi lực. Không hổ là có thể theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt. Tại đối thiên địa đại đạo hiểu được đã hoàn toàn không thua tại trường sinh cảnh. Bất quá, sự tình còn không có kết thúc. Muốn giết ngươi người, cũng không biết ta một cái. Mà lại ngươi trên thân tiêu ký. Ba thiên tài có thể hoàn toàn tiêu tán. Thời gian vừa mới bắt đầu mà thôi. Liền để ta nhìn ngươi lần này là thật không nữa còn có thể nghịch thiên cải mệnh. Đại nạn không chết. Hắn chính là Trần Văn. Chính là muốn giết Đông Dương cho thống khoái người. Lại hắn cũng không muốn theo Đông Dương trên thân đạt được. Chỉ là đơn thuần muốn giết hắn mà thôi. Cái này không liên quan tới cừu hận. Chỉ là một hồi kéo dài mấy trăm năm đối địch. Cũng chỉ là thiện và ác đối địch mà thôi. Chính là bởi vì mấy trăm năm không ngừng tiếp tục kéo dài tranh đấu. Trần Văn đối Đông Dương hiểu rõ sâu vô cùng. Coi như hắn hiện tại rất muốn tự tay giết Đông Dương. Hắn cũng sẽ không xúc động động thủ. Hắn hiểu được hiện tại Đông Dương coi như bản thân bị trọng thương. Vẫn còn xa xa không đến năm sức tái chiến trình độ. Còn không phải hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hắn đang chờ đợi dạng này thời cơ. Dù là cuối cùng thời cơ chưa tới, hắn thà rằng lựa chọn từ bỏ lần này, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Đây là đối Đông Dương thận trọng, cũng là đối cái này mạnh nhất địch nhân kiêng kỵ. Ngàn dặm phương viên hố sâu dưới đáy, một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh lẳng lặng nằm tại loạn thạch bên trong. Chung quanh tràn ngập hỗn loạn không chịu nổi khói bụi, thật lâu không tiêu tan, thật đúng là thảm a. Đông Dương mở hai mắt ra, hai con ngươi ảm đạm không ánh sáng, cơ hồ không có một chút thần thái, toàn thân huyết nhục càng là mơ hồ không chịu nổi, tìm không thấy một khối hoàn chỉnh địa phương, trên thân khí tức cũng là bội hiển yếu ớt, như là nến tàn trong gió, tùy thời đều có triệt để dập tắt khả năng. Đông Dương thân thể bất động, trên thân lại bay ra mấy giọt lục sắc linh dịch, chính là sinh mệnh chi thủy. Cũng lặng yên rơi vào trong miệng hắn. Sau đó, hắn liền mặc cho sinh mệnh chi thủy lực lượng tại thể nội tản ra. Tu bổ cái kia vết thương chồng chất thân thể. Cũng âm thầm vận chuyển ra tự quyết. Gia tốc chữa trị tự thân thương tích. Nơi này bởi vì vừa rồi loại lực lượng kia xung kích. Đã để nơi này thiên địa chi lực triệt để hỗn loạn. Liền xem như trường sinh cảnh cũng không thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt ta. Coi như còn sẽ có người xuống tay với ta. Cũng chỉ có thể vò thẳng xuống tới. Cái này để cho ta có đầy đủ phản ứng thời gian. Đông Dương cũng sẽ không ngây thơ coi là. Mình giết Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp. Liền thật có thể trấn nhiếp tất cả mọi người. Làm cho tất cả mọi người cũng không dám lại đối chính mình hạ thủ. Vậy căn bản chính là không có khả năng. Hổ lạc đồng bằng sẽ còn bị chó bắt nạt đâu. Chính mình trọng thương. Khẳng định sẽ có người không muốn bỏ lỡ dạng này cơ hội. Vậy liền nhìn xem các ngươi lúc nào sẽ nhịn không được xuống tay với ta đi. Thời gian càng dài càng tốt. Đông Dương hiện tại cũng lười di động. Ngay tại cái này bên dưới hố sâu mặt yên lặng dưỡng thương cũng không tệ. Dù sao kéo dài thời gian càng dài. Đối chính mình càng có lợi. Hắn không ngại cứ như vậy mang xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.